Loạn thế khuyên ca, chương 59, hạnh phúc đã trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Y thiếu nữ cười lớn, mâu quang tràn ngập sủng nịnh nhìn hài tử trước mặt, tính tình chả thay đổi quật cường tiểu hài tử. Thiên, Phong Tà Nguyệt nhẹ giọng nỉ non, mâu quang có chút rưng rưng nhìn y nhân trước mặt. Tuy là khuôn mặt mới nhưng là quen thuộc cử chỉ, mỗi giơ tay nhấc chân đều là nàng. Khiến hắn có thể lầm được, Nguyệt, Tử Y thiếu nữ không ai khác. Lãnh Khuynh Thiên, lần ấy không ngờ tính mạng không mất mà trở về với thân xác thật của mình. Nàng dùng 3 năm thời gian triệu tập tất cả những dị năng nhân, một lần nữa xé rách thời không trở lại quá khứ. Là ngươi thật sao, ta cô phải nằm mơ. Phong Tà Nguyệt nhẹ giọng nỉ non, âm thanh có chút nghèn nghẹt. Tay sờ nàng khuôn mặt quen thuộc độ ấm khiến hắn biết mình cô phải mơ. Lệ theo khóe mắt cô biết tự bao giờ nhẹ nhàng rơi. Vô thanh vô tức rơi dài trên má. Đến khi phát hiện, lệ đã tràn đầy, hắn Phong Tà Nguyệt lãnh tình lãnh tâm, hắn Phong Tà Nguyệt tàn khốc lạnh lùng, hắn Phong Tà Nguyệt, lần nữa vì nàng và lệ rơi lệ cô phải đau khổ mà vì hạnh phúc, lệ cũng có chua xót mặn ngọt, lệ cũng là đau khổ cũng là hạnh phúc, hắn Phong Tà Nguyệt vì một người duy nhất mà rơi lệ. Vì hạnh phúc mà rơi lệ, ân, ta đã trở về đích, Lãnh Khuynh Thiên ôn nhu cười nhìn ái nhân của mình, từ nay chúng ta sẽ cô xa nhau, vĩnh viễn cô xa rời. Đó là hứa hẹn ta dành cho ngươi, một đời một kiếp, một câu nói ta đã trở về, nhẹ nhàng nhưng như một phép lạ thần kỳ đánh sâu vào mỗi nhân ở đây. Người đã trở về, ấp áp dương quang, một lần nữa xoa dịu băng tâm, nương thân, thần hy nhẹ giọng run run, huyết sắc yêu đồng có chút đỏ nhìn Lãnh Khuynh Thiên, tuy cô giống khuôn mặt nhưng mà dịu dàng, ôn nhu ấm áp kia khiến cho nó có thể quên nha. Là, mẫu thân, nhất định là mẫu thân đích. Chỉ có người mới có thể khiến cho lạnh lùng phụ thân nước mắt như mưa. Chỉ có người mới có thể khiến lãnh tâm ca ca trở thành hài tử. Chỉ có người mới dùng như vậy sùng nịnh ánh mắt nhìn ta. Rốt cuộc đã trở về mẫu thân của ta nha, thần nhi chờ người thật lâu nha. Thần nhi càng ngày càng khả ái. Lãnh Khuynh Thiên cười khẽ, tay nhỏ bé ôm lấy hồng y tiểu hài tử vào lòng, vỗ về an ủi. Ồ ồ, xấu lắm mẫu thân, người nói thần nhi ngoan nhất định sẽ sớm về nhưng mà thần nhi rất ngoan, người rất lâu cũng cô chịu về. Lãnh thần hy lại như trở về 3 năm trước đây hay làm nũng đứa nhỏ ồ ồ, khóc nức nở. Là mẫu thân sai, cho nên dùng cả đời bồi tội ở bên các ngươi được. Lãnh Khuynh Thiên ôn nhu nói, phượng mâu có chút than nhẹ. Nàng đi năm ấy có lẽ gây tổn thương rất lớn cho hai tiểu hài tử. Mẫu thân cô được thất hứa. Duệ Hy có chút ửng đỏ đôi mắt nói, tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo Khuynh Thiên nói, nó nắm chặt vạt áo, nó sợ mẫu thân đến nhanh lại đi nhanh. Hành động có chút trẻ con khiến người thêm trìu mến cô thôi. Ân, đương nhiên, Khuynh Thiên cười khẽ, xoa đầu búp bê, cũng giống như những năm về trước ấm áp, ôn nhu, ngươi, là nương thân, Lãnh Vân Hy oai đầu bé nhỏ hỏi, nó nhìn thấy phụ thân cùng ca ca cứ nắm chặt lấy mẫu thân, khó khăn lắm thân hình bé nhỏ của nó mới chui vào được. Ồ ồ, mọi người ỉ lớn hiếp nhỏ. Vân Nhi, như vậy lớn, Khuynh Thiên kinh ngạc nhìn nữ búp bê trước mặt, tay nhỏ bé ôm lấy hài tử thân nhẹ hai má cười khẽ nói. Hoa, nương thân, Phòng Lãnh Vân Hy tứ chi cuốn lấy Khuynh Thiên chu môi nói, ô, người mẫu thân thật ấm đích. Lại hương hương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật giống cảm giác khi sờ túi hương của thần ca ca nha. Khiến nó thật quyến luyến, tiểu bảo bối của ta thật xinh đẹp nha. Khuynh Thiên ngắm Vân Hy cười khẽ nói. Đúng vậy, Vân Nhi là xinh đẹp đứng thứ hai trên thiên hạ. Vân Hy khả ái cười chớp mắt to nói, phụ thân cùng ca ca thường kêu nó rất đáng yêu, đứng thứ hai nha. Tức là dưới một người trên mọi người. À, vậy còn ai thứ nhất nha? Khuynh Thiên vấn, là mẫu thân nha. Phòng Lãnh Vân Hy chát mắt nói, đáng yêu hai má lúm đồng tiền càng khiến nó vô cùng dễ thương. Ha ha, Vân Nhi thật ngọt miệng. Khuynh Thiên cười lớn nhìn tiểu nữ oa, nhãn thần tràn ngập ý cười. Cô phải Vân Nhi nói, là phụ thân cùng ca ca thôi. Lãnh Vân Hy phân trần nói. Khuynh Thiên nhìn ba người ngượng ngùng còn lại, cười nhẹ rồi hóa thành ôn nhu. Phượng mâu tràn đầy hạnh phúc, nàng cuối cùng tìm được rồi hạnh phúc của mình. Tỷ, tỷ tỷ, là tỷ thật sao? Bên ngoài chạy vào một hắc y nam nhân tuấn mỹ như ngọc. Ôm chầm lấy Lãnh Khuynh Thiên, âm thanh có chút nghẹn ngào. Tỷ tỷ nha, cô ngờ hắn có thể gặp lại nàng. Lúc trước khi tỉnh lại hắn vô cùng ngạc nhiên khi mình vẫn còn nhớ rõ chuyện trước đây, linh lực của tỷ tỷ hình như cô xóa hết trí nhớ của hắn. Hắn đau quá, khổ sở quá, chính hắn lại hại chết tỷ tỷ của mình, dù cô ai trách hắn nhưng mà hắn. Chung quy hắn vẫn lựa chọn sống, đó là tỷ tỷ hy vọng, hắn dùng phần đời còn lại của mình làm việc thiện coi như chuộc lại lỗi lầm đi. Đó là tỷ tỷ mong muốn hắn sẽ thực hiện nha, tỷ tỷ muốn hắn hạnh phúc mà sống, hắn sẽ vui vẻ sống. Cô ngờ còn có thể gặp lại tỷ tỷ bảo sao hắn cô xúc động. Cô mừng như điên cơ chứ. Tiểu Vũ, Khuynh Thiên nhẹ giọng nói, thập phần ôn nhu nhìn đệ đệ của mình, xem ra lần đó linh lực cô thành công xóa hắn ký ức đích. Là thiên ý sao, tỷ tỷ, Lãnh Khuynh Vũ cười nhìn tỷ tỷ của mình. Tiểu thư, là ngươi thật sao, Lục Y thiếu nữ, Hân Nhi kinh ngạc vấn, khóe mắt có chút ẩm ướt. Tay cô ngừng sờ soạng khắp người Khuynh Thiên, cô ngờ tiểu thư khuôn mặt thật đẹp quá, cô thua gì lúc trước. Hân Nhi, ngươi, Lãnh Khuynh Thiên kinh ngạc nhìn Hân Nhi, bụng của nàng có chút to, mang thai nha. Hai ngươi, Khuynh Thiên liếc Khuynh Vũ lại nhìn Hân Nhi. Sau đó cười lớn, Lãnh Khuynh Vũ cùng Hân Nhi có chút ngượng ngùng, mặt một dạng mây đỏ. Phong Tà Nguyệt từ đằng sau vòng tay ôm chặt lấy Lãnh Khuynh Thiên. Lãnh Duệ Hy đáng yêu búp bê mặt nồng đậm hạnh phúc nắm chặt vạt áo mẫu thân của nó. Lãnh Thần Hy khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ cười nắm chặt tay nương thân của mình. Lãnh Vân Hy nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn ôm chặt lấy nó mẫu thân. Ô ô, nó nhỏ nên mọi người lại quên sự ồn tại của nó. Cô cam lòng nha, Phong mang theo nhàn nhạt hương trúc, khí trời trong vắt ấm áp, âm thanh tự nhiên rộn ràng yên ả, màu xanh của lá trúc phi vũ trong gió rồi rơi nhẹ xuống mặt đất. Hài hòa, ôn nhu, ấm áp, thấm đượm vào lòng người. Hạnh phúc, một lần nữa lại trở về. Loạn thế Khuynh ca, Khuynh tuyết, cách chương.